Bá khí, chương 735, đi chân long vị diện. Góc truyện audio.com, thiên địa bá khí quyết công pháp của Phong Vân Vô Ngân, quả nhiên nghịch thiên đến cực điểm, phá toái chi tâm sau khi luyện hóa đoàn linh hồn lực của ác ma lãnh chúa, hắn liền phát hiện tại linh hồn lực có một quả ác ma mầm mống văn chương. Phong Vân Vô Ngân đã biết, mai ác ma văn chương này, là ác ma lãnh chúa đặt một cái bẫy, nếu chính mình không chú ý, mai ác ma văn chương này sẽ bị chính mình luyện hóa tiến vào trong linh hồn, từ đó không thể khu trừ, về sau sẽ bị ác ma lãnh chúa khống chế, sống cuộc sống không bằng chết mà thôi. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân có được thiên địa bá khí quyết công pháp, có thể luyện hóa thế gian vạn vật, chỉ cần tâm niệm hơi chút vừa động, đã đem ác ma văn chương kia tiêu diệt rồi. Sau khi trừ đi mối lo về sau, Phong Vân Vô Ngân tiếp tục yên tâm luyện hóa đoàn linh hồn lực này. Mẹ nó, khó trách ác ma lãnh chúa kia ra tay xa xỉ như thế, vừa ra tay liền tặng một đoàn linh hồn lực cực kỳ tinh thuần như vậy cho lão tử. Hắn cũng không sợ lão tử quỵt nở, thì ra là đem lão tử trở thành một đầu heo, hắn muốn đem lão tử nuôi béo, rồi sau đó khống chế lão tử. Phong Vân Vô Ngân trong lòng sát khí bốc cao, dựa theo tính cách của hắn, lần này xuất quan là muốn trực tiếp tìm ác ma lãnh chúa, thậm chí đánh chết ác ma lãnh chúa trả thù, nhưng vừa nghĩ tới ác ma lãnh chúa là phụ thân chiêm táng đại ca, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thực rõ ràng, muốn đi giết ác ma lãnh chúa, Phong Vân Vô Ngân là làm không được. Chiêm táng là bằng hữu tốt nhất của Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa chiêm táng cùng trúc lão quan hệ cũng không phải bình thường, Phong Vân Vô Ngân không muốn cùng chiêm táng trở mặt đem tình nghĩa bọn họ phá đi như vậy. Ân muốn giết ác ma lãnh chúa, nhưng thật ra không đáng. Bất quá, lão tử sẽ chỉnh hắn một trận, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng liền hiện ra một chút nụ cười tự nhủ. Ân cứ chơi ác ma lãnh chúa như vậy. Những ngày tiếp theo, Phong Vân Vô Ngân liền tiếp tục bế quan khổ tu, mỗi khắc đều luyện hóa đoàn linh hồn lực kia. Bởi vì Phong Vân Vô Ngân biết chính mình tại Thâm Nguyên vị diện đã thành mục tiêu công kích của mọi người, sau đó là bị người đuổi giết. Hơn nữa muốn giết Thâm Nguyên công chúa chính là hành động sống còn, căn bản không thể chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Lúc này có vội vàng không được, tuy rằng Phong Vân Vô Ngân cũng muốn mau chóng đánh chết Thâm Nguyên công chúa, để chiêm táng tranh thủ đến danh phận, nhưng chiêm táng nhiều thời gian như vậy cũng không nóng vội tại nhất thời. Phong Vân Vô Ngân nhất định phải đem kế hoạch hành động, không còn sơ hở mới được. Lúc này bế quan, đó là suốt 3 tháng. Tại bên trong 3 tháng, Phong Vân Vô Ngân cũng đem đoàn linh hồn lực kia toàn bộ luyện hóa hấp thu. Hơn nữa dùng đoàn linh hồn lực này, kiếm khí thần thông, thần tượng thần thông, lúc này tăng lên phẩm chất. Cho nên thuấn sát chấn động của Phong Vân Vô Ngân đã tăng lên tới 40 vạn quy nhất, hoành tảo thiên quân rồi. Thời gian quy luật đạt tới 8 giây tạm dừng, kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân vừa ra, có thể can thiệp 8 giây thời gian. Tuy rằng gặp được ác ma lãnh chúa, đích huyệt lãnh chúa thì thời gian uy lực có thể bị hòa tan, không thể tạo thành 8 giây tạm dừng, nhưng chỉ cần có 1 giây đồng hồ tạm dừng, Phong Vân Vô Ngân liền có thể bộc phát ra nhất lực công kích kinh khủng rồi. Mà tốc độ ra quyền cũng đã đạt tới 1 giây 12.000 quyền. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, liền ra khỏi mật thất bế quan. Góc truyện audio.com. Sau đó cùng trúc lão, Khinh Vân, chiêm táng hàn huyên một vài ngày, Phong Vân Vô Ngân cười nhìn chiêm táng, trong lòng nói, chiêm táng đại ca, phụ thân của ngươi còn muốn lừa ta, nếu không xem ở ngươi, ta hiện tại liền lập tức đi ra ngoài, đối hắn tiến hành trả thù. Đưa lãnh địa ác ma lãnh chúa này, tàn sát một phen rồi. Sau đó cùng hàn huyên trong chốc lát, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp rời khỏi thần tượng kết giới. Tới hành cung ngầm, thời gian bên ngoài cũng không trôi qua nhiều. Phong Vân Vô Ngân vừa mới từ thần tượng kết giới đi ra, đã bị linh hồn ác ma lãnh chúa tảo tra ra được. Ngay sau đó, trong hành cung ngầm này, ác ma lãnh chúa cùng lão nô kia, đã hiện ra tại trước mắt Phong Vân Vô Ngân. Thiếu niên, không thể tưởng được ngươi còn có được một món không gian thần khí như vậy. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở không gian thần khí sao? Ân, không gian thần khí coi như là thần dị, người bình thường căn bản không phát hiện được. Bất quá, linh hồn lực bổn tọa vô cùng cường hãn, hao phí thời gian tảo tra cũng có thể tìm được. Ác ma lãnh chúa ý vị thâm trường nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Hắn nói chuyện như vậy, lời ngầm thực rõ ràng, chính là cảnh cáo Phong Vân Vô Ngân, để cho Phong Vân Vô Ngân đừng tưởng rằng dựa vào một cái không gian thần khí, sẽ chạy trốn được hắn. Cho dù Phong Vân Vô Ngân ẩn núp, hắn cũng có thể đem Phong Vân Vô Ngân bắt được mà thôi. Phong Vân Vô Ngân nhìn ác ma lãnh chúa cười nói. Ác ma lãnh chúa đại nhân, người yên tâm, nếu chúng ta hợp tác ta liền quyết định sẽ không chạy trốn, cũng không bội ước. Ta cũng không phải là cái loại tiểu nhân đê tiện âm hiểm này, ha ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân nói ra, trong lời nói mang hai ý nghĩa. Ác ma lãnh chúa vừa nghe trong lòng cũng là cứng lại, hắn không từng nghĩ đến tiểu tử này hiểu rõ mưu kế hắn sao. Không có khả năng, hắn trồng tại đoàn linh hồn lực ác ma mầm móng, cho dù là cường đại như đích huyệt lãnh chúa, đều không thể nhìn thấu. Luận linh hồn chi đạo, ở cả thâm nguyên vị diện, hắn chỉ dưới thâm nguyên vua, thậm chí cùng vô số cường giả tối cao vị diện khác so sánh, cũng vẫn có thể thắng được. Tiểu tử này tuy rằng yêu nghiệt, linh hồn lực cũng cường đại, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể nhìn ra sơ hở, là bổn tọa quá lo lắng mà thôi. Nghĩ như thế, ác ma lãnh chúa trong lòng nhất thời thả lỏng, sau đó nói ra. Ân, bổn tọa xem thiếu niên ngươi cũng không là cái loại người lật lọng này. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân lông mi nhíu lại nói. Ác ma lãnh chúa đại nhân, ngươi cho ta đoàn linh hồn lực kia ta đã luyện hóa sạch sẽ. Nga, ngươi đã đem đoàn linh hồn kia lực luyện hóa rồi sao? Ác ma lãnh chúa cùng với lão nô kia thần sắc đều cũng khác thường. Ác ma lãnh chúa còn dùng ánh mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, liền xem Phong Vân Vô Ngân nói có giả dối không. Phong Vân Vô Ngân mặt bình tĩnh thuận miệng nói. Ân, luyện hóa sạch sẽ. Xem ra, hắn quả nhiên là không có phát hiện ra ác ma mầm móng, thật tốt quá ác ma mầm móng kia đã bị hắn luyện hóa, tiến nhập linh hồn của hắn. Hiện tại ác ma mầm móng kia đang ở giai đoạn sinh trưởng, còn thập phần non nớt, bổn tọa tạm thời đều cảm ứng không được, nhất định phải đợi cho ác ma mầm móng kia đạt đến trình độ nhất định, bổn tọa mới có thể cảm ứng được, lúc đó mới có thể tùy tâm sử dụng khống chế tiểu tử này được. Ác ma lãnh chúa trong lòng mừng như điên, nhưng hắn cực lực khắc chế biến hóa, liền nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Gocchuyenaudio.com, thiếu niên ngươi hiện tại có thể đi ám sát Thâm Nguyên công chúa chưa? Ngươi yên tâm, sau đó bổn tọa còn có thể cho ngươi một ít phần thưởng. Việc này đừng vội, Phong Vân Vô Ngân nói ra. Lúc này Phong Vân Vô Ngân không nghĩ đi ám sát ác ma lãnh chúa, nhưng hiện tại Phong Vân Vô Ngân biết ác ma lãnh chúa là sốt ruột muốn ám sát Thâm Nguyên công chúa, cho nên hắn cố tình không đi ám sát, muốn trêu chọc tính nhẫn nại của ác ma lãnh chúa một chút, trêu đùa hắn mà thôi. Cái gì, ác ma lãnh chúa cùng lão nô, đồng thời nổi giận. Thiếu niên, ngươi rõ ràng đã đáp ứng bổn tọa, sau khi đem đoàn linh hồn lực kia luyện hóa, liền đi ám sát Thâm Nguyên công chúa, hiện giờ lại đổi ý, ngươi đã được ưu đãi, cũng không chịu giữ lời, ngươi cho là bổn tọa không dám bắt ngươi sao? Ác ma lãnh chúa trợn mắt, linh hồn lực quanh thân bùng nổ đem Phong Vân Vô Ngân khóa lại, từng dòng sát khí giống như thực chất túm lấy Phong Vân Vô Ngân. Ha ha ha ha, ác ma lãnh chúa đại nhân, ta cũng không có nói gì quá, ta không đi ám sát Thâm Nguyên công chúa, chẳng qua là tạm thời không có cơ hội mà thôi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm chuyển động mỗi một cái lỗ chân lông, toàn thân đều lóe ra kiếm khí tinh thuần sắc bén, đem linh hồn lực ác ma lãnh chúa phóng thích ra tiêu diệt. Ác ma lãnh chúa cùng lão nô kia trao đổi một chút ánh mắt lẫn nhau, bọn hắn đều từ trong ánh mắt đối phương, thấy được khiếp sợ. Kiếm khí thật cường đại, quả thực chính là kiếm khí như xương, kiếm khí kinh hồng, kiếm khí khuynh thành. Thiếu niên, xem ra sau khi ngươi luyện hóa đoàn linh hồn lực kia, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Tu vi kiếm khí của ngươi, đã tăng trưởng trong phạm vi lớn rồi. Ác ma lãnh chúa cố áp chế sát khí, lạnh nhạt nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Thiếu niên, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Bổn tọa phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ngàn vạn lần không cần khiêu chiến kiên nhẫn của bổn tọa. Tuy rằng sức chiến đấu ngươi bạo tăng, bất quá, bổn tọa nếu thật muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không thể ngăn cản. Ha ha ha ha, ác ma lãnh chúa đại nhân, ngàn vạn lần không cần uy hiếp ta. Phong Vân Vô Ngân khinh thường nói, thật muốn chém giết ta vị tất e sợ ngươi đâu. Bỗng nhiên, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân quét ngang, nhìn lão nô bên cạnh ác ma lãnh chúa kia trừng mắt mắng. Ngươi nô tài kia, đã ở bên cạnh gọi là gì? Ngươi trừng mắt nhìn lão tử làm cái gì? Cút ngay, đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân tay phải đánh ra vô số tàn ảnh, trong vòng một giây đồng hồ 12.000 quyền ngay lập tức đánh ra ngoài. Ầm ầm, lão nô trực tiếp bị đẩy đi hơn 10 thước thất điên bát đảo. Ân, ác ma lãnh chúa ánh mắt co rút lại. Tốc độ ra thật nhanh quyền, trong phút chốc đã ra 12.000 quyền. Tốt lắm ác ma lãnh chúa đại nhân, ngươi cũng nhìn ra được ta vẫn chưa xuất toàn lực, nếu không, lão cầu kia chỉ sợ sớm đã ăn không tiêu rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính, Thâm Nguyên công chúa kia là ai? Là con gái của Thâm Nguyên vua, ta hiện giờ đi giết nàng, căn bản không có nắm chắc. Quả thật Thâm Nguyên công chúa cảnh giới tu vi chẳng qua là thượng vị thần, so sánh không hơn ác ma lãnh chúa đại nhân chủ thần cảnh giới. Bất quá Thâm Nguyên công chúa dù sao cũng là con gái của Thâm Nguyên vua, huyết mạch tôn quý vô cùng. Nàng khẳng định là khác hẳn với thường nhân, hơn nữa ta sẽ không tin tưởng trên người Thâm Nguyên công chúa, không có bảo mệnh thần thông của Thâm Nguyên vua lưu lại. Gocchuyenaudio.com, Nếu Thâm Nguyên vua ở Ấn Đường, Thâm Nguyên công chúa lưu lại một chiêu hay nửa thức, ta đây đi giết nàng, tất nhiên lọt vào phản sát. Con người của ta cũng không tự phụ, nhưng một chiêu nửa thức của Thâm Nguyên vua ta lúc này tiếp không nổi, điểm này ta có thể tự mình hiểu lấy. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi nói ra, mà khi hắn nói chuyện có trật tự, mỗi câu mỗi chữ, đều tập trung vào vấn đề mấu chốt. Ác ma lãnh chúa nghe xong Phong Vân Vô Ngân nói, trong lòng biết rõ Phong Vân Vô Ngân cũng không có nói bừa, bởi vậy hắn cũng nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Phong Vân Vô Ngân ánh mắt đảo qua. Ta nhất định phải lại tăng lên thực lực mới có thể đạt được cơ hội đánh chết Thâm Nguyên công chúa, vậy ác ma lãnh chúa đại nhân, ngươi giúp ta đi Chân Long vị diện, ở Chân Long vị diện ta có số mệnh có thể tăng lên sức chiến đấu của ta. Khách chương.